Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 108, không cần giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu này vừa hỏi chính là đem Lạc Hồng Bụi làm khó, hắn còn tưởng rằng Liễu Khanh Nhan biết được thân phận của hắn, thì ra xác thực không biết thì ra cũng là yêu. Lời này, nghe sao không được tự nhiên, hắn nghĩ nghĩ, bật thốt lên một câu, Minh Lạc Uyên là ma, nói xong, hắn liền muốn cho mình vài cái tát tai. Nguyên do, ta còn tưởng rằng, không ngờ lại là thật. Bản thân của ta là tu chân giả hàng yêu trừ ma, hết lần này tới lần khác người đi theo lại là yêu ma, thật sự là có chút không hợp lý. Liễu Khanh Nhan hơi có chút đắng chát, nếu là thiên hạ vô cùng yêu ma kỳ thật cùng người phàm nhân không có gì khác nhau, không cần phải như vậy. Nhưng chưa trừ diệt yêu ma nhân giới sao an bình, ta chỉ là góp một phần sức lực của ta mà thôi. Nếu nói như vậy, ta nguyện giúp ngươi một tay thì như thế nào? Người làm thế là chu sát đồng loại, cái này có chút không tốt, nếu trở thành kẻ địch yêu giới, cuộc sống sau này của ngươi có thể không dễ chịu lắm. Vậy cũng chưa hẳn, ta không thèm để ý những cái này, chỉ là ta biết ngươi muốn trừ bỏ cũng là yêu giới bại hoại, đối với tam giới cũng là ngoại tộc. Ta nghĩ là một phần tử yêu giới, nên ra một phần lực không phải sao. Ta thì không sao cả, nếu từ nay về sau có phiền toái, cũng không nên dính dáng đến ta. Liễu Khanh Nhan vô tình nói, Lạc Hồng Bụi chỉ là cười khổ. Hắn bất quá là muốn tìm cớ ở bên người này mà thôi, mà người này nói chuyện thật đúng là làm cho lòng người ta lạnh ngắt. Đúng rồi, tiểu quỷ không phải đi lấy nước sao, lâu như vậy chưa có trở về. Lần trước là Minh Lạc Uyên, lần này là tiểu quỷ, đám người chúng ta thật sự dính tới nước là có vận rủi nha. Liễu Khanh Nhan cả kinh, bọn họ ở nơi này trò chuyện cũng một thời gian, không nghĩ tới rõ ràng qua lâu như vậy. Vậy nhanh đi tìm xem. Liễu Khanh Nhan nhớ lại kinh nghiệm lần trước, lần này cẩn thận hơn nhiều, lẳng lặng nhìn Lạc Hồng Bụi. Rốt cục phát hiện người này vẫn có chút ưu điểm, người cùng đi theo đi. Hai người tìm nửa ngày, lại từ trong rừng quay trở ra. Kết quả, sự thật chứng minh sự thật là tàn khốc. Lạc Hồng Bụi cẩn thận phát hiện, trong suy nghĩ hắn có chỗ hâm mộ người khác, hắn thật sự không nhìn được đường đích thị dân mù đường. Đi xung quanh cùng một chỗ căn bản không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Hắn hiện tại thật sự rất bội phục Liễu Khanh Nhan, rời khỏi khách điếm làm sao không có quay trở về. Lần này Liễu Khanh Nhan ở phía trước mở đường, Lạc Hồng Bụi yên lặng theo ở phía sau không nói lời nào, chính là không nghĩ mỹ nhân tìm được tiểu quỷ. Cái này chính phù hợp tâm ý của hắn, kỳ quái, như thế nào còn chưa có gặp tiểu vũ, tiểu quỷ cũng thiệt là, đi mốc nước còn chạy chỗ thật xa như vậy. Lạc Hồng Bụi yên lặng không nói gì, cúi đầu xem giày. Tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Nếu không, chúng ta ở nguyên tại chỗ chờ, có lẽ hắn lập tức trở lại. Liễu Khanh Nhan do dự còn là cảm giác không ổn, đứa bé kia cũng là vì bọn họ mới đi lấy nước, không có trở về, có thể như lần trước như vậy. Người nếu mệt liền nghỉ ngơi, ta tìm xem, kỳ thật ta không phiền, chúng ta cùng tiếp tục tìm đi. Lạc Hồng Bụi vượt lên ở phía trước dẫn đường. Đã cố ý muốn đi tìm người, hắn không trì hoãn thời gian. Nếu ở nguyên tại chỗ trì hoãn một thời gian ngắn nói không chừng Minh Lạc Uyên sẽ theo kịp, vậy thì xong rồi. Đây mới là người làm hắn đau đầu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Khanh Nhan chú ý phát hiện có chút khác thường. Cây cối càng ngày càng ít, mặt trời càng lúc càng lớn. Hình như là ở phía trước, Lạc Hồng Bụi có chút không xác định. Liễu Khanh Nhan sững sờ, sau đó tĩnh tâm lại dùng thần thức đi cảm thụ, cảm nhận được phía trước có cổ lực lượng cường đại, quá mức cường đại. Hay là tiểu vũ, còn có tiếng nước chảy vang lên, chỉ là khí tức tiểu vũ thoạt nhìn không ổn định, nhìn lướt qua chung quanh, lại không có phát hiện bất kỳ uy hiếp nào, chỉ có mấy tiểu động vật đáng thương. Hồng Trần, ngươi làm sao vậy? Liễu Khanh Nhan lúc này gọi tên thân mật của Lạc Hồng Bụi vì nhìn sắc mặt hắn tựa hồ thật không tốt. Trắng bệch giống như tờ giấy trắng, toàn thân như ở vào một loại trạng thái điên cuồng, tựa hồ là kích thích quá lớn. Mồ hôi đọng đầy ở trán, hắn có chút đứng không vững. Người đến tột cùng làm sao vậy? Hắn đến đây, hắn tại sao ở nơi này, hắn không phải đã chết sao, hắn không phải thoát ly phàm thế sao, như thế nào muốn trở về? Hắn đột nhiên hoảng sợ nhìn Liễu Khanh Nhan, liều mạng bắt lấy cánh tay Liễu Khanh Nhan, trong mắt lộ ra vẻ cấp bách. Nhanh rời đi, nhanh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người nói rõ hơn một chút đi, nhưng đã rơi vào điên cuồng, Lạc Hồng Bụi hoàn toàn nghe không được Liễu Khanh Nhan đang nói cái gì, lôi kéo cánh tay vội vàng bỏ chạy. Hắn đến đây, nhanh, đi mau. Nếu ngươi không đi, hắn sẽ giết ngươi, thật sự hắn sẽ giết ngươi, đi mau. Muốn giết ta, hắn đến đây, nhanh, Lạc Hồng Bụi đã vô ý thức, ánh mắt của hắn mờ mịt một mảnh, có chút hoảng hốt như là rơi vào một chuyện đáng sợ. người nọ giết rồi, tự tay giết rồi. Đã từng yêu mến như vậy, lại tự tay giết, kết cục như vậy, hắn không hy vọng lần nữa diễn ra. Hắn phải mang người chạy trốn, không thể cho gặp mặt, hắn vì sao phải giết ta? Hắn mà ngươi nói kia đến tột cùng là ai? Còn nữa, Lạc Hồng Bụi, ngươi tỉnh một chút cho ta, mở to hai mắt, ngươi cảm thấy ta là một người nhu nhược nhát gan, mặc cho người khác tới giết sao? Ngươi không khỏi quá coi thường ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta phi thường quý trọng mạng của ta, sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Muốn giết ta, ta lại muốn nhìn xem ai có lá gan này, xem là hắn giết ta, hay là ta tới giết hắn. Đi mau, đi mau, người đấu không lại hắn, đi mau. Liễu Khanh Nhan bị bộ dáng người này điên cuồng làm tức giận, dứt khoát vung tay tát hai cái vang dội. Chát chát, Lạc Hồng Bụi không khỏi chấn động, chuẩn bị tức giận, nhưng người đánh là Liễu Khanh Nhan, hắn chỉ là ủy khuất mím môi. Ngươi, vì sao, chính ngươi làm cái gì không rõ ràng lắm sao? Lạc Hồng Bụi thật không biết mình làm cái gì. Có chút vô tội nhìn Liễu Khanh Nhan, phát hiện không khí khác khác. Chẳng lẽ hành động vừa rồi, là vì trong ngày thường ý dâm quá nhiều cho nên hắn khắc người, làm hành động bất nhã mỹ nhân mới có thể tức giận như thế, bằng không sắc mặt kia vì sao đỏ tươi. Hắn cúi đầu trong nội tâm si ngốc cười. Liễu Khanh Nhan nhìn hắn như vậy, còn tưởng rằng nói chuyện vô cùng nặng lời, nghĩ nghĩ còn chút ôn nhu mới tốt. Bằng không, lần nữa nổi điên có thể phiền toái. Kỳ thật cái kia đánh ngươi không cần giải thích. Cảm giác lấy cớ này không sai. Lạc Hồng Bụi cuồng hỉ, quả nhiên, mỹ nhân là thẹn thùng, không giải thích được. Cách chương.